Vâng, thưa quý vị, Hội Thanh niên Học đã để, nói tóm lại là đã có 60 mấy bài thuyết trình trong suốt 2 năm vừa qua. Thực sự ra thì 33 năm làm việc của Hội Thanh niên Học thì chúng tôi không có phổ biến những bài thuyết trình trên các trang mạng xã hội. Nhưng mà có lẽ là vì cái nhu cầu tâm linh của con người ta qua mỗi một cái giai đoạn nó cần có những sự biến chuyển mới, để mà có những cái, phải nói rằng phải có những cái nhu cầu tâm linh nó phù hợp với cái trình độ của con người theo qua từng cái giai đoạn trong cuộc sống. Và chính vì thế mà 2 năm trở lại đây thì thầy hữu hình của chúng tôi cho phép chúng tôi đưa những cái bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học lên các trang mạng xã hội. Và chính nhờ điều đó mà chúng tôi có rất là nhiều vị khách từ phương xa đã theo dõi những bài nói chuyện, và từ đó đã đặt một số những câu hỏi. Thực sự ra câu hỏi thì có rất là nhiều, nhưng mà tùy theo vào cái hoàn cảnh thích hợp của Hội Tâm Linh Học sẽ sơ lược ra một vài câu hỏi phổ biến. Tại vì có rất là nhiều những câu hỏi riêng tư thì các anh chị hội viên sẽ trả lời riêng. Còn những câu hỏi nó mang tính chung chung, những cách để tìm hiểu về hội hay là tìm hiểu về cảnh giới vô hình, thì chúng tôi xin được phép để trả lời chung ở đây để tất cả quý vị có cơ hội tham khảo. Thưa quý vị, thì như tôi vừa nói, sau 2 năm mà các bài nói chuyện của hội được đưa lên các trang mạng đó, thì nhiều vị khách lắm, từ các nơi trên thế giới, từ Việt Nam và từ Âu Châu, Úc Châu cũng như là Hoa Kỳ, cũng như là các nơi, họ đặt những cái câu hỏi hoặc là họ gọi cho hội, họ có những cái vấn nạn cần được hội giúp đỡ, và hội viên cũng đã giúp rất là nhiều, không cần phải đi đến nơi để giúp nhưng mà chúng tôi vẫn có thể giúp được từ nơi xa. Và những cái câu hỏi được nêu lên thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn, là bởi vì thưa quý vị đã theo dõi rất là kỹ lưỡng những bài nói chuyện của hội, và quý vị cũng đã tiếp cận được với các anh chị hội viên để được các anh chị giúp đỡ trải qua những cái vấn nạn trong cuộc sống. Và chính vì thế mà quý vị đã quan tâm đến những sinh hoạt của hội, và nhờ đó quý vị đã đặt những cái câu hỏi với chúng tôi. Thì nhân dịp ngày hôm nay thì tôi xin trả lời một vài câu hỏi, và mong là những câu hỏi này sẽ giúp giải tỏa những cái thắc mắc của quý vị. Còn nếu như qua cái bài nói chuyện hôm nay đó mà quý vị còn thấy rằng những thắc mắc chưa có được giải tỏa rõ ràng đó, xin quý vị hãy tiếp tục email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi cho quý vị. Và thưa quý vị, cái câu hỏi đầu tiên phổ biến nhất của những vị khách hay hỏi đó là: tôi xem những chương trình của Hội Tâm Linh Học, tôi cảm thấy rất thích và nghe nói nhiều đến các bộ môn siêu hình của hội, nhưng mà tôi lại là một người khách ở xa và tôi muốn làm cách nào để được chứng nghiệm một hiện tượng huyền bí đến từ cảnh giới vô hình, như vậy thì Hội Tâm Linh Học có cách nào giúp tôi hay không? Thì nói tóm lại là người khách này không có vấn nạn, nhưng mà người khách này muốn tìm hiểu và muốn có cơ hội được chứng nghiệm. Thì thưa quý vị, câu trả lời đó là quý vị có rất là nhiều cơ hội để chứng nghiệm sự hiện hữu của cảnh giới vô hình. Bởi vì trong những bài nói chuyện của hội thì chúng tôi cũng đã nêu lên là thế giới vô hình đang ở rất là gần với nhân loại, và thế giới vô hình đến với chúng ta tiếp xúc qua thân, khẩu và ý, tức là có thể đến với chúng ta qua tư tưởng, hay là đến với chúng ta qua những sự chuyển động ở trên thân thể, hay là có thể đến bằng cách là tá khẩu cho chúng ta. Nói tóm lại là có những cái cách rất là phổ biến để về trên đến với con người, và cũng có những cách khác về trên đến qua trung gian, chẳng hạn như là qua những cái giấc mơ, là những giấc mơ mình nhận thấy là nó phải có một cái điều gì đó, có một cái thông điệp nào được gửi gắm vào trong giấc mơ đó. Thì đó là những giấc mơ đến từ cảnh giới vô hình muốn báo cho chúng ta biết một cái điều gì mà chúng ta cần phải đi tìm những nơi nghiên cứu về huyền bí để giải mã cho những giấc mơ này. Hoặc là có những cái hiện tượng mà người ta nói rằng từ trong dân gian đã đến, như là cú kêu, hay là chim khách kêu vân vân, hay là mình máy mắt, hay là mình buột miệng nói một cái gì đó. Thì đó cũng là những cái cách mà bề trên đến với con người, nhưng mà nó tùy theo cái quy ước của dân gian, thưa quý vị. Nhưng đến với Hội Tâm Linh Học mà quý vị muốn được chứng nghiệm một hiện tượng huyền bí, thì nếu mà quý vị có mặt ở đây thì chứng nghiệm rất là rõ ràng, nhưng mà nếu quý vị ở xa thì chúng tôi cũng có một cái phép để giúp cho quý vị được chứng nghiệm hiện tượng huyền bí, đó là phép điểm đạo. Các anh chị hội viên có thể giúp quý vị được hưởng cái phép điểm đạo đó từ xa. Các anh chị có thể làm qua phone, qua Skype, hay là qua Messenger, hay là qua FaceTime chẳng hạn, không cần phải tiếp cận với quý vị ở ngay trước mặt, nhưng mà bề trên vẫn đến và giúp cho quý vị được chứng nghiệm. Nhưng mà với một cái điều kiện đó là quý vị phải thật là thành tâm mong cầu, chứ không phải là mình thấy người ta được cái mình tò mò mình muốn được, hay là mình có một cái ý tưởng mình thách thức xem rằng mình có căn cơ hay không để có thể được mình trên chiếu về. Đại khái là có những cái sự suy nghĩ mà nó mang cái ý tưởng kiêu ngạo trong đó đó, thì bề trên sẽ không bao giờ dám về để cho mình được chứng nghiệm. Cho nên qua cái phép điểm đạo này đó, thì mình phải thật sự có lòng mong cầu, cầu xin bề trên đến với mình cho mình được chứng nghiệm. Và rồi mình có những cái ưu tư gì hay những cái điều gì muốn cầu xin, mình cũng có thể cầu xin ngay lúc đó, thì bề trên sẽ động lòng và đến với chúng ta, và đôi khi trả lời những cái thắc mắc, và đôi khi cũng sẽ cho mình được toại nguyện một cái điều gì đó mà mình mong ước. Thì quý vị cũng có thể liên lạc với Hội Tâm Linh Học qua số điện thoại hoặc là qua Facebook, để các anh chị hội viên có cơ hội giúp cho quý vị được thọ nhận cái phép điểm đạo này. Bởi vì thưa quý vị, cái phép điểm đạo là một cái hồng ân đến từ bề trên. Và tôi cũng xin nhắc lại là ví dụ như quý vị theo một tôn giáo nào đó, chẳng hạn như quý vị theo Kitô giáo đi, thì quý vị sẽ cầu với Đức Mẹ hoặc là với Đức Chúa Trời hoặc là với Đức Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ đến. Chứ không phải là mình thắc mắc là mình cầu với đấng này mà khi thần lực đến với mình thì là ai đến, không có đâu. Bởi vì khi mà mình cầu với đấng nào thì đấng đó sẽ đến. Có những vị thì họ cầu với lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là họ cầu với Đức A Di Đà, hoặc là cũng có người không có theo một tôn giáo nào khác, họ cầu với lại bề trên, hoặc là họ cầu với ông bà vân vân, thì họ đều thọ nhận được là bề trên thị hiện đến. Thành ra là thưa quý vị, khi mà chúng ta chắp tay lên và chúng ta thành tâm cầu xin, thì chúng ta rất là an tâm, là bởi vì đấng nào mà chúng ta đang mong cầu, đấng đó sẽ đến chiếu về. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp mà bề trên không có về, tức là bề trên không tác động lên thân thể để cho quý vị cảm nhận được. Nó có nhiều lý do, chẳng hạn như là cái đức tin của quý vị đi nó đã đầy đủ rồi, không cần có thêm nữa. Con đường của quý vị mà đang đi đó, nó rất là phù hợp và đẹp lòng bề trên lắm rồi, cho nên không cần phải có thêm. Hoặc là những cái công việc mà quý vị làm nó đang phục vụ rất là tốt cho xã hội, cho nên không cần có hiện tượng huyền bí để thức tâm, là bởi vì đôi khi mình được hiện tượng huyền bí thì mình lại hướng về đạo nhiều quá, mình lại bỏ bê công việc đời, mà trong khi đó mình đang phục vụ cho đời rất tốt, thì bề trên cũng sẽ không cho phép mình làm điều đó. Và có những trường hợp bề trên không có về, như tôi vừa nhắc là người đó đến với thái độ thách thức, bề trên cũng không cho về. Tuy nhiên thì tùy theo từng trường hợp, các anh chị hội viên sẽ hướng dẫn cho quý vị. Nhưng mà phải nói rằng 99% người nào mong cầu thì họ sẽ đều thọ nhận được cái phép điểm đạo đó, họ sẽ được bề trên chiếu về rất là rõ ràng. Đôi khi người khách đó còn nhìn được thái độ, còn nhìn được đấng mà họ đang thờ phượng, vân vân. Rồi nhiều cái kinh nghiệm nó rất là, phải nói rằng nó đa dạng lắm. Tôi không có kể ra đây hết được, nhưng mà đây là một cái hồng ân từ bề trên và nó rất là vi diệu, và mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng khi họ thọ nhận được phép điểm đạo. Và chắc lại đến phép điểm đạo thì thưa quý vị, ở trong các cái tông phái khác mà đi theo con đường Mật giáo đó, con đường Mật giáo là con đường là tu tập trực tiếp với các đấng thần linh, tức là mình thông đạt với các ngài, chứ mình không có phải đi qua kinh sách đọc kinh không. Tức là đọc kinh thì thuộc về hiền giáo, nhưng Mật giáo là có những cái phương thức tu tập để thông đạt với các đấng linh thiêng. Thì cái phép điểm đạo này nó đến từ các tông phái tu theo Mật giáo. Thì thưa quý vị, ở các cái tông phái khác đó, thì được thọ nhận phép điểm đạo này nó phải trải qua một cái quá trình rất là khó khăn vô cùng, mà không phải ai cũng được. Họ phải bỏ rất là nhiều thời gian để thiền định trong vòng khoảng bao nhiêu năm, rồi sau đó họ được vị thầy hướng dẫn cho họ chọn lựa có xứng đáng hay không, rồi phải qua những cái nghi thức đặc biệt nào đó thì họ mới thọ nhận được cái phép điểm đạo đến từ bề trên, tức là họ mới được tiếp cận với thế giới vô hình. Nhưng mà đặc biệt ở Hội Tâm Linh Học là một cái hồng ân rất là lớn từ bề trên. Quý vị đến đây, quý vị không cần phải bỏ ra bao nhiêu năm thiền định, quý vị cũng không cần phải có những cái lời nguyện hy sinh là phải xuất gia hay là phải ăn chay trường vân vân, không có những cái sự ràng buộc để mà thọ nhận được phép điểm đạo. Là bởi vì phép điểm đạo là cái bước đầu tiên để cho chúng ta bước vào với cảnh giới của các đấng linh thiêng. Tức là khi mà thọ nhận được phép này là các ngài đã đồng ý mở cánh cửa huyền bí, mở con đường đạo cho chúng ta. Thì bề trên rất là minh triết và rất là bao dung. Khi mà cho mình đi trên con đường đạo và cho mình được đến gần với các ngài không có một cái bắt buộc nào để mà làm khó mình hết. Ở những tông phái khác thì họ bắt buộc phải ăn chay trường, họ bắt buộc phải bị xuất gia, hoặc là họ phải thiền định tới 3-4 năm. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều kiện rất là khắt khe mà tôi nghĩ rằng phần lớn sẽ không ai theo được, ngoại trừ là những người họ buông bỏ đời sống lại hoàn toàn, họ chỉ chú trọng vào con đường tu thôi, thì họ sẽ chịu đựng được những cái điều lệ khắt khe đó. Nhưng mà đối với chúng ta là những người mình cũng có gia đình, mình cũng có công ăn việc làm, mình cũng có những cái trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, thì mình sẽ không thể nào thực hiện được những cái điều kiện khắt khe mà tông phái nó đã đưa ra. Thành ra đến đây là nơi phù hợp nhất để quý vị được bước vào cảnh giới của các đấng thần linh mà không bị các ngài bắt buộc quý vị phải làm một cái điều gì đó trái với những gì mà quý vị nghĩ rằng quý vị có thể làm được. Thành ra là thưa quý vị, nếu mà quý vị có cái nhu cầu cần được tiếp cận với bề trên, cần được hiểu về thế giới vô hình, cần được chứng nghiệm một hiện tượng nguyên bí, thì quý vị liên lạc với Hội Tâm Linh Học qua số điện thoại hoặc là qua trang mạng xã hội như Facebook, thì các anh chị em hội viên sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Và đó là câu hỏi đầu tiên của một vị khách là mong mỏi được chứng nghiệm một hiện tượng huyền bí ở tại Hội Tâm Linh Học của quý vị. Câu hỏi thứ hai rất là phổ biến mà rất là nhiều người hỏi chúng tôi, đó là theo dõi các bài nói chuyện của hội và theo dõi những cái bộ môn huyền bí của hội và cảm thấy phù hợp, rất là thích. Thế thì bây giờ muốn được trở thành một người hội viên của Hội Tâm Linh Học nhưng mà vì ở quá xa thì hội có cách nào để giúp được hay không? Đây nó cũng là một cái cản trở. Dạ vâng, thực sự ra đó, để làm hội viên của Hội Tâm Linh Học mà nếu ở xa quá thì quý vị sẽ khó có thể thực hiện được những cái quy tắc của hội. Mỗi một cái hội đoàn nào cũng đều có những cái quy tắc riêng và hội viên thì phải tuân theo những quy tắc đó. Thực sự ra những cái quy tắc của Hội Tâm Linh Học thì không có khó khăn hết, không có ràng buộc chúng ta khó khăn quá khiến cho chúng ta phải ngại ngùng, nhưng mà nó cũng muốn chúng ta phải tuân thủ. Đại khái như là các anh chị em hội viên của hội đó được học hỏi những lý thuyết siêu hình, các anh chị đến đây mỗi tuần dấn thân làm việc, rồi các anh chị được học hỏi những lý thuyết, nhưng mà rồi các anh chị cũng được học hỏi về cái cách nào thực hành để phát triển khả năng huyền bí. Các anh chị được học các cái bộ môn để đi ra ngoài giúp đỡ cho bá tánh, mà các bộ môn này là các bộ môn siêu hình, các bộ môn ở bên ngoài không có được, thì các anh chị phải có những cái quy ước với bề trên để thực hiện làm sao cho đúng các cái bộ môn này, để làm sáng danh bề trên khi chúng ta đi giúp đỡ cho khách, và phải làm sao mang lại được cái kết quả tâm linh cũng như là giải tỏa được những cái khó khăn cho người khách đó. Thì đó là một trong những quy tắc mà người hội viên của Hội Tâm Linh Học phải thực hiện, phải noi theo. Như vậy thì nếu như quý vị ở xa quá không thể tiếp cận được với hội mà muốn trở thành hội viên thì sẽ khó có cơ hội để thực hiện những quy tắc này. Nhưng mà ngược lại, quý vị cũng sẽ được Hội Tâm Linh Học hướng dẫn rất là tận tình để hiểu hết về những nguyên lý, những cái gì về lý thuyết Hội Tâm Linh Học có được, Hội Tâm Linh Học sẵn sàng chia sẻ với quý vị để quý vị thông hiểu hơn, quý vị tỉnh tín hơn và quý vị dễ dàng phân biệt được những hiện tượng thật giả ngoài dân gian. Nhưng mà để thực hành những cái pháp môn của hội thì rất là khó. Quý vị phải có mặt ở đây, phải chứng kiến và cũng như là phải thực hành theo đúng những cái quy tắc, thì cái này nó cũng là một cái cản trở. Cho nên là để trở thành một người hội viên á, thì quý vị phải đến đây thường xuyên. Nói tóm lại là chúng ta phải có mặt ở hội, phải dấn thân làm việc, và chúng ta phải theo dõi những cái bài, những cái bộ môn, những cái gọi là workshop của chúng tôi, tức là những cái nghi thức thực hành các bộ môn huyền bí, phải theo dõi và phải thực tập ở nhà, cũng như là phải học những cái câu chú, những cái cách để mà chúng ta luyện phép, tức là chúng ta thi triển những cái khả năng huyền bí, thì chúng ta sẽ phải có những quy ước về trên để mà chúng ta làm theo. Nó sẽ có một cái thời gian nhất định nào đó chúng ta thực hành, và rồi sau đó chúng ta sẽ được cái khả năng đó phát triển và làm việc. Nhưng mà tùy theo vào cái mức độ làm việc của các anh chị em nhiều hay ít thì cái khả năng huyền bí nó sẽ được phát triển nhiều hay ít. Thành ra là nếu mà quý vị ở nơi xa, tốt hơn hết là quý vị cứ làm thân hữu đi, quý vị sẽ được thụ hưởng nhiều cái quyền lợi lắm, cũng rất là tốt. Còn nếu như muốn làm hội viên thì cầu nguyện với bề trên, xin một ngày nào đó bề trên sẽ tạo một cái cơ hội để giúp cho quý vị. Câu hỏi thứ ba là: tôi là một người Phật tử, tôi chỉ chú Đại Bi mỗi ngày, nhưng mà tại vì chú Đại Bi dài cho nên tôi không có nhớ, mà tôi chỉ có cầm giấy đọc. Và hơn nữa thì cái thời gian bận rộn cho nên có lúc đọc được, có lúc quên, tức là lúc nhớ lúc quên. Và rảnh ở đâu thì đọc lúc đó. Đôi khi có khi đọc ở công sở, có khi đọc ở nhà. Và lúc nào rảnh thì tôi cầm giấy tôi đọc lúc đó. Như vậy đó thì trì chú bằng cách này có lỗi với bề trên hay không? Và hội có cách nào để giúp cho tôi hay không? Câu trả lời thưa quý vị đó là, thực sự ra khi chúng ta trì chú là chúng ta đang kêu gọi quyền lực vô hình đến để yểm trợ, để giúp đỡ cho chúng ta. Thì khi trì chú, điều quan trọng là chúng ta phải thuộc câu chú, và chúng ta phải thành tâm để trì tụng. Chúng ta phải tạo một cái thời gian nhất định ở trong ngày để mà ngồi xuống trì tụng, và phải bỏ hết những cái bận rộn lo lắng ra bên ngoài và thành tâm hướng về bề trên và trì tụng. Và bên cạnh đó mình cũng phải vệ sinh cho sạch sẽ, tức là tay khi chắp lên cũng phải sạch sẽ. Cái miệng của mình khi đọc ra những lời tuyên hứa của các chư vị thì cũng phải sạch sẽ. Và bên cạnh đó cái nếp sống của mình cũng phải sạch sẽ nữa, tức là không phải là tối mình về mình trì chú, ban ngày mình đi mình nói những lời lẽ làm tổn thương người khác thì lời chú không có linh ứng. Cho nên là thưa quý vị, khi mà chúng ta trì đó, chúng ta phải thật sự là thành tâm và hướng về bề trên. Và chúng ta phải tạo một cái môi trường, một cái điều kiện, một cái giờ giấc ổn định nào đó mỗi ngày. Chẳng hạn như là mình phải ngồi trước bàn thờ, đó là cái điều bắt buộc mà. Mình không thể nào vừa đi xe bus vừa trì chú, hay mình không thể nào vừa đang đứng xếp hàng, đang deadline ở đâu rồi mình trì chú, hoặc là mình đang đi bác sĩ rồi mình trong lúc chờ đợi mình trì chú, cái đó không có được, không quý vị. Mình nên tạo cho mình thời gian và không gian mỗi ngày, tâm hồn của mình nó phải lắng đọng hết xuống, rồi bắt đầu mình hướng về bề trên và mình trì tụng. Và mình phải thuộc lời chú, thì mình hãy trì. Mình không có cầm giấy mình đọc. Chẳng hạn như tôi mà tôi trì chú mà tôi cứ cầm giấy để tôi đọc đó, thì giống như tôi đang đọc sách thôi, chứ cái tâm của tôi nó đang trụ vào về vấn đề là câu chú, chứ tôi không có trụ vào để tôi hướng về bề trên. Cho nên khi mà tôi thuộc câu chú đó thì cái tâm của tôi hướng về bề trên và tôi cứ trì tụng câu chú đó. Tuy nhiên hội tâm linh học có cách để giúp cho quý vị trì chú. Bởi vì nếu mà những cái bài chú mà nó dài mà mình không có khả năng để mình thuộc á, thì cứ liên lạc với hội là hội sẽ giúp cách nào để trì chú, thuộc câu chú và trì sao cho đúng, thì xin liên lạc với hội tâm linh học. Và câu hỏi kế tiếp là, xin cho tôi hiểu biết thêm hơn nữa về hội tâm linh học. Thì vị khách này có lẽ vị khách này chưa có quan sát kỹ cái bài nói chuyện giới thiệu hội tâm linh học của chúng tôi. Nhưng mà tôi cũng xin để thời gian đây để giới thiệu về hội. Hội tâm linh học là một hội đoàn thiện nguyện, thưa quý vị. Chúng tôi là một hội đoàn, thành ra chúng tôi không phải là một cái tông phái hay cái tôn giáo nào đó. Chúng tôi là một hội đoàn, cho nên là các anh em ở đây gọi bằng anh em. Thầy của tôi không cho phép gọi là giáo chủ, thầy gọi là anh em. Thầy vẫn xưng hô với lại các anh chị em động viên là anh em, giống như là anh em ở trong một nhà. Và đây là một tổ chức vô vụ lợi, tức là tất cả những cái sự đóng góp là hoàn toàn do các anh chị em đóng góp, và các anh chị em đến đây làm việc hoàn toàn là với tinh thần tự nguyện. Chúng tôi không có chủ trương đến đây làm việc để có tiền lương hữu hình, tức là kiếm tiền, mà chúng tôi chỉ chủ trương đến đây kiếm tiền lương vô hình, tức là chúng tôi đến để lấy công đức. Chúng tôi làm việc và chúng tôi yêu thích bộ môn siêu hình. Chúng tôi đến đây học hỏi, rồi chúng tôi làm việc để chúng tôi được gần với bề trên. Chúng tôi được một cái tài khoản nào đó ở trong cảnh giới vô hình, để sau này cái tài khoản đó sẽ giúp cho chúng tôi trang trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Thì đó là hội tâm linh học. Và hội tâm linh học chủ trương là nghiên cứu những hiện tượng huyền bí. Và hội tâm linh học không phải là một tôn giáo. Chúng tôi chính vì không phải là một tôn giáo cho nên chúng tôi được tự do rộng rãi để nghiên cứu tất cả những cái tinh hoa của các tôn giáo, và từ đó mới rút tỉa ra được những cái nguyên lý siêu hình để biết được rằng bề trên đến với dân gian như thế nào qua cái cách thể hiện của từng tôn giáo. Và chính vì không đứng ở trong tôn giáo cho nên không bị những cái rào cản của các tôn giáo, bởi vì tôn giáo nào cũng có những cái rất là hay nhưng cũng có những cái giới hạn. Và nếu đứng ở trong một tôn giáo thì mình sẽ bị giới hạn và mình sẽ không học hỏi được những cái hay của các tôn giáo khác. Cho nên là Hội Tâm Linh Ngọc không có chủ trương đứng ở trong bất cứ một tôn giáo nào, nhưng mà lại học hiểu tất cả những cái hay của các tôn giáo, và học ngay cả những cái rào cản ở các tôn giáo đó, để từ đó mình rút tỉa ra được nguyên lý siêu hình. Khởi đầu, trước khi được thành lập thì phải nói đến gia đình của thầy, của chúng tôi là vị tổ sáng lập gia hội, là thân mẫu của thầy. Khởi đầu đến từ gia đình của thầy. Thì thầy đã được những người ở trong một phong phái mật tông điểm, và sau đó thì ấn chứng đến, và ấn chứng vẫn tiếp tục đến, và hiện tượng siêu hình bắt đầu đến ở trong gia đình. Và đến thì mỗi một lần đến như vậy đó thì thân mẫu của thầy ghi chép ra, và thầy cũng quan sát, và rồi những cái hiện tượng nó đến lặp đi lặp lại, tức là bề trên đến dạy, bề trên đến dạy, nhưng mà không phải đến để dạy, dạy trực tiếp nói cho chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì, nhưng mà bề trên đưa những cái hiện tượng đến, và rồi nhìn những cái hiện tượng nó được lặp đi lặp lại như vậy đó, dần dần thân mẫu của thầy và thầy ghi chép lại xong rồi mới rút ra được cái nguyên lý, mới hiểu được rằng tại sao cái hiện tượng này nó đến, nó lặp đi lặp lại như vậy. Và rồi khi hiểu được cái nguyên lý ở bên trong đó thì thầy của chúng tôi bắt đầu mới chiêu cảm được bề trên, và thầy của chúng tôi mới tạo ra được cái hiện tượng. Nói tóm lại đơn giản đó là nhìn cái hiện tượng lặp đi lặp lại, suy ra được cái nguyên lý. Và bước thứ hai đó là khi hiểu được nguyên lý siêu hình rồi thì bắt đầu thầy chúng tôi tạo ra được các hiện tượng, đó là các cái bộ môn của hội. Mà các bộ môn của hội là các bộ môn bí truyền, phải nói rằng không có một nơi nào có hết, chỉ có Hội Tâm Linh Học mới có mà thôi. Nhờ thầy của tôi hiểu được nguyên lý siêu hình và thầy tôi mới tạo ra được các cái bộ môn, thầy tôi mới có những cái nghi thức để chiêu cảm thần lực đến và tạo ra được các bộ môn, tức là mời bề trên đến với chúng ta. Đó là những cái bộ môn bí truyền của hội. Còn những cái lý thuyết của hội thì sao? Những cái lý thuyết của hội là nhờ cái sự khổ công ghi chép, nghiên cứu và học hỏi từ tất cả các tôn giáo và tất cả các tông phái. Thân mẫu của thầy cũng như thầy bỏ công sức khảo cứu rất là nhiều, rồi phải đọc sách vở nữa, đọc sách vở từ các cái tông phái như là Hội Thông Thiên Học vân vân, rồi các tông phái khác, rồi các tất cả các tôn giáo, và rồi để hiểu được rằng những cái nét đó, những cái nét ở trong các tôn giáo, ở trong các tôn phái đó, mình rút ra mình thấy được rằng bề trên đến với chúng ta như thế nào. Chẳng hạn như ở một cái tôn giáo này thì bề trên thể hiện bằng cách này, ở tôn giáo kia bề trên thể hiện bằng cách kia, và rồi mình từ đó mình rút ra được cái nguyên lý, hiểu được rằng vô hình đến với chúng ta như thế nào, và rồi có những cái nghi thức mà thầy ở quầy của chúng tôi được bề trên cho phép để chiêu cảm bề trên đến, và đó thực hiện ra những cái bộ môn. Nói tóm lại là cái ngày hôm nay Hội Tâm Linh Học được hoạt động như thế này vững vàng sau suốt 33 năm là nhờ cái công sức vô cùng là lớn lao của thân mẫu của thầy, cũng như là của thầy đã bỏ công ra viết, ghi chép lại, nghiên cứu lại, sàng lọc lại, và rồi được bề trên chứng cho phép làm việc từ các bộ môn cho tới các cái nguyên lý siêu hình, thưa quý vị. Và chính vì là Hội Tâm Linh Học không phải là một tôn giáo, cho nên các anh chị hội viên đến đây rất là thoải mái, thân hữu đến đây cũng rất là thoải mái, là bởi vì quý vị đến đây từ nhiều tôn giáo khác nhau, quý vị không có bị cảm thấy ngại ngùng khi ví dụ như đến đây mà lại thấy một cái hình tượng ở trên bàn thờ mà cái hình tượng nó lại không phù hợp với tôn giáo mình đang thờ phượng thì mình sẽ cảm thấy ngại và mình sẽ không có đến. Nhưng mà vì thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi không nằm trong tôn giáo, cho nên là hội viên đến từ nhiều tôn giáo lắm, và hội viên cũng có người ăn chay, cũng có người theo đạo thờ ông bà, theo đạo, theo Hòa Hảo, theo Kitô giáo, theo Phật giáo, hay là theo ngay cả Cao Đài vân vân, nhiều lắm, nhiều tôn giáo khác nhau. Nhưng mà chúng tôi có cùng một cái sở thích, tức là mình vẫn là anh em một nhà, mình vẫn đến đây yêu thích cái bộ môn siêu hình, mình muốn học hỏi và mình muốn được làm việc. Nhưng mà các anh chị về nhà vẫn thờ phượng theo nghi thức tôn giáo của mình, không có bị một cái sự bó buộc nào hết để mà làm cho các anh chị cảm thấy ngại ngùng cả. Là chúng tôi chỉ có chung một cái mục đích thôi, là chúng tôi muốn sống theo thiên ý, chúng tôi muốn hiểu thiên ý và muốn làm việc cho Ngài. Thành ra chúng tôi đến đây. Thành ra hội viên ở đây là nhiều tôn giáo khác nhau lắm, thưa quý vị, rất là nhiều tôn giáo khác nhau, và không có bị một cái rào cản nào ràng buộc cái sự hiểu biết của các anh chị hết. Và thì khách đến đây cũng đôi khi cũng hỏi, hoặc là quý vị cũng hỏi chúng tôi là nếu như không nằm ở trong khuôn khổ của tôn giáo như vậy thì chúng tôi thờ phượng ra làm sao, chúng tôi thờ phượng ai? Là bởi vì mỗi tôn giáo họ có đều có một đấng riêng để thờ phượng, nhưng mà bây giờ mình không phải là tôn giáo thì mình thờ phượng như thế nào, thưa quý vị? Thì thì chúng tôi thờ đấng mà phải nói rằng đấng hằng có ở trong vũ trụ, là đấng đã tạo ra các tôn giáo. Từ trước khi có tôn giáo, Ngài đã có rồi. Mà bây giờ là một đấng tạo ra càn khôn vũ trụ này, mình không có một cái từ gì để mình có thể mô tả hết, không có một cái hình ảnh nào có thể mô tả được, không có đơn thuần như là trong con mắt của thế gian là một đấng có tay chân, có râu, có tóc vân vân, không có. Đây là một cái quyền lực mà mình không thể tưởng tượng được. Mình chỉ có thể nhìn lên trên trời và thấy hằng hà sa số các vì sao, và tại sao các cái dải ngân hà lại không có bị đụng chạm vào nhau, lại xoay vần, coi như là vận chuyển một cách rất là hoàn hảo như vậy. Thì đấng nào đã tạo ra những cái dải ngân hà đó, đấng nào đã tạo ra những cái tế bào để rồi từ tế bào nó tạo ra một sinh vật, hay là từ các cái tế bào để tạo ra được một động vật, vân vân. Thì quý vị nghĩ đi, bất khả nghĩ bàn, phải không ạ? Chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng cái sự bao la vô tận và minh triết của Ngài ấy, hay là cái sự mà ngoài cái sự nghĩ bàn của con người về Ngài như thế nào. Cho nên là chúng tôi chỉ gọi được bằng một danh từ tổng hợp thôi. Quyền lực đó chúng tôi gọi là thiêng liêng, bởi vì không có cái từ nào có thể mô tả hết được. Cho nên ngày xưa người ta mới nói rằng đạo mà đã bàn tới được thì có nghĩa không còn là đạo nữa, tức là đạo là vô tận. Cho nên chúng tôi thờ đấng đó, đấng đó là đấng, là thượng đế, là thượng đế, là Ngài đã tạo ra chúng sanh, tạo ra tất cả những gì ở trong càn khôn vũ trụ này, và Ngài tạo ra cả tôn giáo nữa, thưa quý vị. Cho nên đó là đấng mà chúng tôi thờ phượng. Chúng tôi chỉ gọi một tên duy nhất mà chúng tôi thấy không có cái tên gì có thể gọi xứng đáng hơn nữa, là chúng tôi gọi là đấng thiêng liêng. Và chính vì thế mà quý vị nhìn lên bàn thờ, quý vị thấy đâu có để hình tượng gì đâu, là bởi vì không có cái gì có thể mô tả được quyền lực đó. Thành ra chỉ có thể để bông, để hoa, để trái cây lên để tỏ lòng tôn kính thôi, chứ không có hình ảnh nào có thể mô tả được hết. Thì đôi khi quý vị coi qua Skype hay là coi qua những cái hình ảnh thì quý vị thấy các anh chị post trên bàn thờ không có hình tượng, có rất là nhiều trái cây và có rất là nhiều bông. Quý vị cũng thắc mắc, quý vị ở xa thắc mắc là bây giờ thờ phượng như thế nào, thì đó là cách mà chúng tôi thờ phượng, thưa quý vị. Và các anh chị hội viên ở đây đó, thì cách anh chị sinh hoạt và làm việc như thế nào, các anh chị được học hỏi để hiểu được về lý thuyết của bộ môn siêu hình, và sau đó thì các anh chị được thực hành các nghi thức bí truyền của hội để đi ra làm việc, để mà được phát triển cái khả năng huyền bí. Và các anh chị làm việc càng nhiều, càng hăng say bao nhiêu thì cái khả năng nó đến càng nhiều bấy nhiêu. Còn các vị thân hữu đến đây thì các quý vị sẽ được học hỏi về lý thuyết, nhưng mà quý vị sẽ không được phần thực hành. Phần thực hành chỉ dành cho các hội viên mà thôi. Và mục đích của hội tâm linh học là để làm gì? Là mục đích của chúng tôi là để mang đức tin cho quý vị. Chúng tôi mang đức tin cho quý vị không phải chỉ là những lời nói suông, không phải chỉ là khuyên quý vị sống thiện lành vân vân và vân vân, không có đơn thuần là như vậy. Mà chúng tôi mang đức tin cho quý vị bằng những cái hiện tượng siêu hình. Chúng tôi đưa quý vị đến gần với bề trên, quý vị được tự chứng nghiệm ở trên thân thể của mình. Quý vị có những cái khó khăn, những cái vấn nạn được bề trên giúp đỡ giải tỏa được, thì quý vị tự động chứng nghiệm được một hiện tượng huyền bí, từ đó nó chấn động tâm linh và quý vị thức tỉnh, quý vị hiểu được rằng ồ, có bề trên ở bên cạnh mình, vậy mà mình không biết. Thì khi mình biết có bề trên rồi, cái đức tin của mình được củng cố mạnh hơn. Và những người nào không có đức tin đến đây, quý vị sẽ có đức tin. Người nào đức tin lung lay, bất an trên con đường đạo của mình, không biết phương hướng mình đi làm sao, thì đến đây, hoặc cũng không cần đến đây nữa, qua Skype, qua cái phương tiện làm việc của hội viên, thì các anh chị sẽ được củng cố thêm đức tin để con đường của mình đi sao cho đúng đắn. Và những bộ môn của hội thì giúp cho quý vị giải tỏa những vấn nạn, mang lại cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho quý vị, giúp cho quý vị hiểu được thiên ý và sống theo thiên ý. Và quý vị cũng hiểu được những cái nguyên tắc làm việc của hội, những cái bài nói chuyện của hội, thì quý vị hiểu được ý của bề trên, cũng như là những cái lý thuyết siêu hình, những cái kiến thức đúng đắn để cho chúng ta tỉnh tín hơn. Người ta cứ nghĩ rằng khi chúng tôi làm những hiện tượng huyền bí như vậy đó thì có phải là mê tín dị đoan hay không? Thực tế thưa quý vị, chính ở hội tâm linh học mới là nơi để đả phá mê tín dị đoan ấy. Là bởi vì ở đây đó là không chứng nghiệm thì không tin. Còn thường thường ở chúng ta ở ngoài kia, chúng ta cứ nghe người ta kể rồi mình tin. Nhưng mà thực hư thế nào mình không có biết. Nhưng mà người ta nói lại, người thứ nhất nói có người thứ hai, người thứ hai nói có người thứ ba, là cái câu chuyện đó nó đã sai lạc rồi. Nhưng mà kể lại người ta vẫn tin. Chẳng hạn như là kể chuyện ma đi, nói rằng ma nó dình ở dưới parking lot, rồi xong rồi nó ném đá ném gạch vào đầu mình. Chuyện đó không có. Nếu mà đến hội tâm linh học mà kể như vậy với chúng tôi bác ra liền, chúng tôi nói rằng không có bao giờ có hiện tượng huyền bí mà ma ném gạch đá vào đầu quý vị hết á. Là bởi vì những hiện tượng huyền bí nó đến với dân gian, nó phải có mục đích giáo dục, giúp đỡ và đưa đức tin đi đường đạo cho người ta, và nó phải có một cái lý do nào đó, và hội tâm linh học là nơi tìm ra được lý do để giải tỏa. Cho nên khi mà mình không có hiểu, mình không có hiểu về cái kiến thức siêu hình đó, mình nghe vậy mình tin, thì tức là mình đã gọi là mê tín dị đoan rồi. Còn đối với hội đó là chúng tôi phải chứng nghiệm chúng tôi mới tin. Và đôi khi người khách đến đây kể một hiện tượng, chúng tôi sẽ giúp phân tích cái hiện tượng đó thực hư như thế nào, và quý vị sẽ nhìn thấy cái logic ở trong đó để biết được rằng thật hay là không thật. Cho nên là hội tâm linh học là không phải là mê tín dị đoan, mà là tiếp cận với đấng linh thiêng như vậy, là để giúp cho quý vị có được một cái đức tin vững vàng hơn. Và có đức tin vững vàng thì mình mới giải trừ được mê tín dị đoan. Và đối với hội tâm linh học đó, một số vị khách cũng hỏi là tu tập, cái cách tu tập của hội tâm linh học và cái mục đích của hội tâm linh học, thì chúng tôi chỉ chủ trương là mở cửa làm việc để giúp cho bá tánh giải tỏa được những vấn nạn, và chúng tôi đưa quý vị đến với đấng một quý vị thờ phượng để quý vị được thờ phượng trọn vẹn hơn. Khi quý vị hiểu được ý của các ngài thì thờ phượng trọn vẹn hơn. Nhưng mà chúng tôi không chủ trương đi trên con đường đạo mà mơ hồ quá một cách xa vời. Chúng tôi chủ trương đến hiện tại trước mắt, là cuộc đời của chúng ta ai cũng gặp những cái khó khăn, những cái vấn nạn, và chúng ta phải có công đức để giải tỏa, để bớt nó đi. Thì chúng tôi chủ trương là học đạo, hiểu đạo, giúp đỡ cho bá tánh, làm công đức để mà giải tỏa những cái khó khăn mà nó đến trong đời sống thôi. Sanh lão bệnh tử chúng ta đâu có tránh được, phải không ạ? Trước mắt chúng ta có bao nhiêu cái gian nan nó đang chờ, thì nhờ có công đức thì những cái gian nan đó nó nhẹ bớt đi phần nào. Chứ hội tâm linh học không có chủ trương là sau này được giải thoát. Giải thoát là không có, tức là giải thoát sinh tử luân hồi hay là được tu để trở thành chư vị nào đó. Đó là những cái điều là được bề trên an bài, nó không nằm trong cái tầm nghĩ bàn của con người. Cho nên hội không nghĩ quá xa như vậy, mà chỉ nghĩ đến mục đích trước mắt là làm sao diệt khổ mà thôi. Diệt khổ ngay trong đời sống trước mắt thôi. Mang đức tin đến để mà diệt khổ. Nói tóm lại, hội tâm linh học chỉ có chú trọng là làm công đức để mà giải khổ. Thì đó là bước đường đi của hội, thưa quý vị. Thì đó là tôi cũng hy vọng là sẽ giải tỏa được một số thắc mắc của quý vị muốn tìm hiểu về hội tâm linh học. Và câu hỏi kế tiếp, câu hỏi này hỏi rằng hội có những nghi thức làm việc hầu hết là tiếp xúc với hiện tượng huyền bí, như vậy thì có phải là mình quá dựa vào bề trên hay không? Và những hiện tượng huyền bí đến như vậy thì làm sao mình phân biệt được ra là chánh hay là tà? Thì thưa quý vị, câu trả lời đó là thật sự là các bộ môn của hội đều dựa vào sự giúp đỡ của bề trên hết. Tất cả các bộ môn như là vấn linh, triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, vân vân, tất cả những bộ môn đó đều dựa vào cái sự cảm thông của bề trên mà giúp cho người khách đang gặp nạn. Chúng tôi chỉ là những người trung gian thôi, chúng tôi dâng lời cầu nguyện, chúng tôi có những nghi thức để chiêu cảm bề trên thương mà đến giúp cho họ. Thì đúng rồi, chúng tôi đang dựa tha lực. Sự thật là những bộ môn của hội là chiêu cảm tha lực để mà giúp cho những người khách gặp khổ. Nhưng mà thưa quý vị nghĩ đi, mỗi một ngày ở nhà chúng ta cầu nguyện, chúng ta kêu A Di Đà Phật ha, chẳng hạn, tôi đặt một cái ví dụ thôi, hay mình kêu Chúa hay Đức Mẹ đến giúp, thì mình đang dựa tha lực vậy, phải không? Mình đang cầu xin sự hộ độ của bề trên. A Di Đà Phật là mình đang cầu xin Đức Phật Di Đà để mà ngài đưa mình về Tây Phương Cực Lạc khi mình qua đời. Mình kêu càng nhiều thì càng chiêu cảm được ngài. Thì đối với hội chúng tôi có những bộ môn để chiêu cảm thần thánh, để giải tỏa những cái vấn nạn cho những người khách. Chúng tôi dựa tha lực, nhưng mà thật sự ra bề trên rất là minh triết. Không phải là mình muốn dựa lúc nào là mình dựa, mình muốn hỏi lúc nào là mình hỏi, muốn xin cái gì thì mình xin, không có đâu. Bề trên biết lúc nào cần giúp thì bề trên mới giúp. Ở trong kinh cũng nói đến là Bồ Tát sẵn sàng hiện diện để cứu vớt chúng sanh đang chìm ở trong bể khổ. Bồ Tát ở khắp mọi nơi. Và cái giống như là Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Quán Thế Âm là ngài nghe tất cả những cái tiếng kêu than của chúng sanh ở trong bể khổ để giúp. Có nghĩa là các chư vị Bồ Tát sẵn sàng giúp đỡ những người nào khổ. Ngay cả Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài cũng lập một cái lời nguyện là ngài sẽ cứu người cuối cùng ra khỏi địa ngục thì ngài mới nhập Niết Bàn mà. Thì có nghĩa là tha lực ở khắp mọi nơi sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta. Thành ra khi chúng ta dựa vào các ngài là chúng ta được phước đức lắm, mới được các ngài cho dựa. Không phải là mình muốn dựa thế nào dựa, mình có thể động một chút mình kêu gọi, không có đâu. Bề trên minh triết lắm, bề trên giúp cho chúng ta với cái điều kiện mà chúng ta xứng đáng thì bề trên sẽ giúp. Thành ra nếu mình nghĩ rằng mình tự tu tự tiến, mình tự học để mình tự đi lên thì cũng được đi. Nhưng mà nếu mình có cơ hội được hướng dẫn, được dẫn, được dạy dỗ thì tại sao mình không dựa? Chẳng hạn như bây giờ mình đang đi vào một cái thành phố đó đi, mình không biết đường, có người tới nói là ok, tôi sẽ là người dắt đường cho anh chị đi. Bây giờ mình nói không, tôi không cần người dắt đường, tôi tự tôi đi, thì có phải là con đường mình đi sẽ rất là dài không? Trong khi đó mình có được người dắt đường cho mình đi thì con đường nó sẽ ngắn hơn và mình sẽ học hỏi được rất nhiều từ cái người dắt đường đó, phải không ạ? Cho nên là thưa quý vị, mình được bề trên hướng dẫn cho mình tu, được cơ hội để mà dựa tha lực thì mình nên dựa tha lực. Nhưng mà bề trên sẽ cho chúng ta dựa khi nào cần thiết thì mới dựa, chứ không phải lúc nào chúng ta dựa bề trên cũng cho đâu thưa quý vị. Còn nói đến những cái thông điệp, bây giờ mình tiếp cận với nhiều hiện tượng huyền bí quá, làm sao mình biết được hiện tượng đó là chánh hay tà? Đối với hội chúng tôi không bao giờ ngồi để mà phải nói rằng quan sát cái danh xưng để biết được là chánh hay tà đâu. Chúng tôi quan sát những cái lời dạy dỗ ở trong đó, bởi vì khi bề trên thị hiện về qua một đồng tử thì sẽ dùng thân khẩu của người đồng tử đó để nói ra những cái lời dạy dỗ. Thì bây giờ nếu bề trên về mà xưng là đấng này đấng nọ, nhưng mà rồi những cái lời dạy dỗ đưa ra kêu chúng ta làm những điều nghịch lý mà chúng ta cũng làm theo chỉ vì chúng ta nghĩ rằng là đấng đó đang dạy mình đó, mà ngài dạy những cái điều nghịch lý mà mình cũng nghe, thì như vậy là mình là người không có trí, mình sẽ dễ dàng bị bề trên đẩy ra khỏi cái con đường tu tập. Cho nên hội tâm linh học không có chủ trương đặt nặng vào danh xưng của các ngài khi các ngài đến, mà chỉ đặt nặng vào những thông điệp nào, cái lời dạy dỗ nào nó đúng, nó hay và nó hợp lý trên con đường đạo, và hợp từ lý đạo cho đến lý đời thì chúng tôi áp dụng theo, chúng tôi làm theo, chứ chúng tôi không có đặt nặng vào danh xưng, bởi vì mình không thể nào trách danh xưng được của các ngài ấy. Các ngài có thể hôm nay nói là đấng này, ngày mai nói là đấng khác, mình không cách nào mình tìm được, bởi vì các ngài đến từ cảnh giới vô hình mà, không hình không tướng làm sao mình biết được. Nhưng mà mình lắng nghe những cái lời dạy dỗ, mình rút tỉa ra những cái lời dạy dỗ nào hợp lý đạo và hợp lý đời, và nó không làm tổn hại những người khác, và nó đưa cho mình thăng tiến trở nên một con người tốt hơn, thì mình dùng những cái lý đó mình áp dụng vào trong đời sống. Cho nên phân biệt chánh hay tà điều đó không có quan trọng, thưa quý vị, không có quan trọng. Quan trọng là những cái lời dạy dỗ như thế nào. Lời dạy dỗ không đúng thì đó là tà, lời dạy dỗ đúng thì đó là chánh. Nhưng mà chánh tà cũng nằm trong tay bề trên thôi. Tại sao lại gọi là tà? Đôi khi đưa những cái lời dạy dỗ không đúng là để thử cái trí của mình, mình cho đó là tà, nhưng mà không phải. Đó chính là những cái bài học, những cái thử thách đưa đến để xem mình có vượt qua được hay không. Chứ chánh hay tà là cũng nằm trong tay bề trên, tùy theo cái trí của mình xét ra, mình xét được ra cái điều đó là chánh hay tà để mà mình học, để mình thăng tiến. Và câu hỏi kế tiếp thưa quý vị là hội không theo bất cứ một cái tôn giáo nào, nhưng mà những cái nghi thức làm việc mà chúng tôi được quan sát thì chúng tôi thấy những cái câu chú, những cái tay ấn thì có vẻ như là nghiêng về phía Phật giáo, điều này có đúng hay không? À, cái này để trả lời để quý vị hiểu, đó là các cái câu chú và các tay ấn là những cái phương tiện để thông đạt cái bề trên đã có từ lâu lắm rồi, đã có từ trước khi có tôn giáo rồi. Bề trên đến với chúng sanh từ thuở xa xưa, người ta đã biết thờ phượng và đã có những cách để thông đạt cái thần linh từ trước. Tay ấn và câu chú nó không nằm trong bất cứ một cái tôn giáo nào hết, nó là những cái nghi thức phổ thông gọi là international để thông đạt cái bề trên. Phật giáo cũng có tay ấn, Thiên Chúa giáo cũng có tay ấn vậy, và Phật giáo cũng có tay ấn, và những câu chú cũng có nữa, ngay cả trong gọi là đạo gì, Ấn Độ giáo cũng có vậy, Ấn Độ giáo cũng có tay ấn, cũng có câu chú vậy. Ấn Độ giáo là đã có từ 7.000 năm trước khi Phật giáo và Kitô giáo ra đời mà. Thành ra thưa quý vị, những cái nghi thức như là tay ấn mắc ấn lên, hay là những câu chú, là những nghi thức để đảnh lễ hay là để thông đạt với bề trên, là những nghi thức rất là phổ biến, là những cái phương tiện để chúng sanh câu thông với bề trên. Nó không nằm trong khuôn khổ bất cứ một tôn giáo nào cả, thành ra không phải là của đạo phận. Quý vị thấy trong những bức hình Đức Chúa Giê-xu cũng bắt tay ấn vậy, đó là những cách mà Đức Chúa Giê-xu đang thông đạt với Đức Chúa Trời. Thành ra thưa quý vị, tay ấn hay câu chú là những cái phương tiện gọi là để câu thông và rất là phổ biến. Và hội Tôn Linh Học sử dụng những cái phương tiện này để mà giúp đỡ cho bá tánh, để mà sinh hoạt và để là câu thông với bề trên, để chiêu cảm thần lực đến, chiêu cảm bề trên đến để giúp đỡ cho người khách đó. Đây không phải là một cái phương tiện của bất cứ một tôn giáo nào hết. Còn ý nghĩa của cái logo của hội ở đây, quý vị thấy hai tay ấn cũng không phải là của Phật giáo nữa. Tay ấn này là tay ấn của Đức Quán Thế Âm. Tay ấn của Đức Quán Thế Âm là từ bi và quyền lực để cứu độ chúng sanh. Và quả địa cầu được nằm trong trái tim, ở đây có ý nghĩa nói là tình thương bao la bao trùm lên tất cả, bao trùm lên cả nhân loại, tức là bề trên cứu độ chúng sanh bất kể ở nơi đâu, sắc tộc nào hay là tầng lớp nào trong xã hội, bề trên cũng đến cứu giúp bằng tình thương bao la và vô tận. Và một câu hỏi chót tôi xin sơ lược cho ngày hôm nay. Có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà trong những chương trình kế tiếp chúng tôi sẽ lấy ra những câu hỏi để trả lời quý vị, bởi vì thời gian cũng có hạn mà thôi. Câu hỏi này, một vị khách hỏi là tôi đang theo một tông phái khác, tôi cũng có tu thiền, nhưng mà bây giờ tôi rất là thích Hội Tâm Linh Học và tôi muốn theo những phương thức tu tập của hội, thì có được hay không, tôi có bị phạm lỗi gì hay không? Câu trả lời thưa quý vị, thực sự ra thì mình theo một tông phái hay là một tôn giáo nào đó thì là những cái phương tiện để đưa con người đến chân thiện mỹ mà thôi. Giống như tôi nói ở đây là các anh chị hội viên đều đến từ nhiều tôn giáo khác nhau, cũng có các anh chị đến từ những tông phái khác nhau, nhưng mà các anh chị đã đến với hội và đã ở lại hội. Có người 5 năm, 10 năm, có người 20 năm, là bởi vì họ đã tìm đúng đường. Thực sự ra các tông phái hay là các tôn giáo đã được bề trên mang đến cho thế gian để làm gì? Chỉ là những cái phương tiện để đưa con người đến cùng một cái mục tiêu thôi, tức là giúp cho con người trở nên thiện lành hơn, giúp cho con người được diệt khổ, có được một cái điểm tựa tâm linh để diệt khổ, và giúp cho con người làm lành lãnh giữ. Chẳng hạn như 10 điều răn của Chúa cũng là để giúp cho con người làm lành lãnh giữ, hay là ngũ giới của Phật cũng là giúp cho con người làm lành lãnh giữ. Thành ra những cái vấn đề về tôn giáo mình theo hay là tông phái mình theo, nó chỉ là những cái phương tiện thôi. Thành ra phương tiện nó thay đổi, nhưng mà mục tiêu nó vẫn giữ như vậy. Mình vẫn giữ những cái lời răn của bề trên, mình vẫn làm sao làm lành lãnh giữ, thì bề trên đâu có khắt khe gì mà trách mình, phải không ạ? Mình có thể thay đổi phương tiện, nhưng mà mình vẫn giữ đúng cái mục tiêu, thì bề trên rất là đẹp lòng. Cho nên quý vị đừng lo lắng về vấn đề là sợ bề trên cổ phạt. Bề trên rất là minh triết và bao dung, không bao giờ cổ phạt hết. Nhiều khi mình không thay đổi phương tiện nhưng mà mình lại không giữ đúng cái mục tiêu, thì lúc đó mình bị cổ phạt. Còn nếu mình thay đổi phương tiện và mục tiêu mình vẫn giữ đúng, tức là làm sao hướng về chân thiện mỹ, làm sao làm lành đánh giữ, làm sao giúp người khác giải khổ, thì bề trên sẽ sẵn sàng chấp nhận. Mình có thể thay đổi 10 phương tiện cũng không sao hết, bề trên cũng chấp nhận. Và đó là một số câu hỏi của những vị khách đã đặt cho Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Và tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là đã đặt những cái câu hỏi này. Điều này có nghĩa là quý vị quan sát rất là kỹ lưỡng những chương trình sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học. Và chúng tôi cũng rất là mong là trong tương lai, những ngày kế tiếp sẽ nhận được thêm những câu hỏi khác. Những câu hỏi mang tính chung chung như thế này thì chúng tôi sẽ xin phép được trả lời qua đây. Còn những câu hỏi mang tính chất riêng tư thì các anh chị hội viên sẽ thay nhau trả lời cho quý vị. Rất mong sẽ nhận được những câu hỏi và những ý kiến đóng góp của quý vị. Chúng tôi rất là cảm ơn những câu hỏi của quý vị. Và nếu quý vị cảm thấy là chưa có thỏa mãn với những lời giải đáp hôm nay thì xin tiếp tục email về hội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giải đáp thật là thỏa đáng. Xin cảm ơn quý vị.